Chương 1066, hạng gì bá đạo? Từng tia ánh mắt, đều là tập trung tại kia một đạo tuổi trẻ kiếm khách trên người, sau đó sắc mặt đều là trở nên cứng ngắc lại, trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng rung động không hiểu thần sắc. Trước mắt này đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ kiếm khách, không phải là Lăng Trần, thì là người nào? Làm sao có thể tiểu tử này cư nhiên không chết? Hoàng Phủ Kỳ tại nhìn thấy Lăng Trần chốc lát, trong mắt cũng là thiếu chút nữa đều trừng xuất ra, hắn quả thật không thể tin được, chính mình thấy cư nhiên là sống sờ sờ Lăng Trần. Tiểu tử này, cư nhiên thật sự từ kia hỏa long tiểu ở dưới thâm viên bên trong bò lên xuất ra, thế nhưng là hắn rõ ràng thấy được, Lăng Trần lúc đó đã trọng thương sắp chết, tại loại kia trạng thái, Lăng Trần ngã tiến vào thâm viên, làm sao có thể còn sống? Thế nhưng đối phương sống sờ sờ địa đứng ở trước mặt của hắn, lại không được phép hắn không tin. Cư nhiên như vậy mạng lớn mùi ưng láo giả, băng hỏa song kiếm đám người cũng là nhao nhao ánh mắt âm trầm xuống, hiển nhiên cũng không dám tin tưởng, Lăng Trần lại vẫn còn sống. Các vị hà tất kinh hoàng, tiểu tử này không chết vừa vặn, đúng lúc cho chúng ta đưa cái chìa khóa tới. Giờ này khắc này, bất tử lão ma lại là nhếch miệng cười cười, chỉ là rằng có thời gian ngắn chấn kinh, trong mắt của hắn liền xông lên một vòng lạnh thấu xương hàn ý, sát ý tuôn ra. Nghe được lời này, những người khác cũng là gật gật đầu, trên mặt kinh hãi hơi hơi làm giảm bớt một ít, coi như là tiểu tử này đột nhiên xuất hiện, kia thì phải làm thế nào đây? Lấy đối phương thực lực, chẳng lẽ còn thật có thể làm gì được bọn họ 5 người không thành? Vừa dứt lời, hắn cũng là rồi đột nhiên đối với Lăng Trần bạo lướt mà đi, đột nhiên thỏ ra một đạo huyết trảo, đối với đỉnh đầu của Lăng Trần hung hăng bắt đi qua. Tiểu xuất sinh, chết cho ta tới! Hét lớn một tiếng. Bất tử lão ma trong mắt tràn đầy sát ý, người chết là người. Lăng Trần trong mắt đồng dạng phóng xuất ra một vòng hàn ý, hắn rồi đột nhiên thúc giục mở cổ Thánh Vương chiến pháp, nhất cử đem tu vi tăng lên tới thiên cực cảnh cựu trọng thiên, sau đó rồi đột nhiên một chiêu tiên nhân chỉ lộ thi triển mà ra. Một đạo kinh người tiên nhân hư ảnh, rồi đột nhiên xuất hiện ở Lăng Trần sau lưng, tản mát ra tiên phong đạo cốt khí tức, trong tay trong suốt trường kiếm, cùng Lăng Trần xuất kiếm tiết tấu bảo trì nhất trí. Ngang nhiên một kiếm đâm xuyên mà ra. Phanh Lăng Trần mười phần mờ mịt một kiếm, rồi đột nhiên đâm xuyên tại kia bất tử lão ma huyết trảo phía trên, va chạm kịch liệt tiếng vang trở lên, nhưng mà sau một khắc, bất tử lão ma huyết trảo lại là trong chớp mắt bị xuyên thủng ra một cái đại lỗ thủng, sau đó Lăng Trần kiếm khí xuyên thấu qua kia một đạo lỗ thủng, hung hăng địa xuất tại trên người bất tử lão ma. Phốc phốc, kiếm khí động xuất tại thân thể của bất tử lão ma phía trên, trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn chọc ra cái đại lỗ thủng xuất ra, đem bất tử lão ma cho đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Bất tử lão ma mặt mũi tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, hắn làm sao có thể đủ nghĩ đến, chính mình cư nhiên không phải là Lăng Trần bại tướng dưới tay đối thủ, hơn nữa còn là bị vừa đối mặt liền khiến cho chật vật như thế. Nhưng mà, Lăng Trần cũng không cho hắn bất kỳ thở dốc thời gian, chính là ngay sau đó một kiếm chém ra ngoài, một kiếm này không phải là phổ thông kiếm chiêu, mà là Lăng Trần sát chiêu, bạo viêm, lôi thiết. Đem hỏa chi chân ý tăng lên tới 7 thành ho a h a u, Lăng Trần bạo viêm, lôi thiết uy lực cũng là tăng phúc 3 thành không chỉ. Một chiêu này, tại Lăng Trần bạo phát toàn lực dưới tình huống, có thể nói là kinh thế hai tủ. Phốc phốc, bất tử lão ma hộ thể chân khí không hề có lo lắng địa bị xé nứt, sau đó hung hăng địa chạm kích tại trên thân thể hắn. Suýt nữa đem thân thể của hắn sống sờ sờ bộ ra, một đạo cực kỳ nhìn mà giật mình vết kiếm xuất hiện ở thân thể của bất tử lão ma phía trên, có thể thấy rõ ràng đối phương trong cơ thể nhúc nhích nội tạng. Các vị, cứu ta! Bất tử lão ma sắc mặt kinh khủng vô cùng, hắn nằm mơ cũng nghĩ không ra, Lăng Trần hoàn toàn bạo phát ở dưới chiến lực cư nhiên khủng bố đến loại tình trạng này, hắn này một tôn cao cấp bản thánh, tại trước mặt đối phương vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Hai kiếm đã bị hắn trọng thương, suýt nữa bị giết chết. Cứu hắn mùi ưng lão giả cùng băng hỏa song kiếm mấy người tự nhiên sẽ không ngồi nhìn Lăng Trần giết đi bất tử lão ma, rốt cuộc môi hở răng lạnh, trên hỏa long tiểu, an toán Lăng Trần là bọn họ 5 người liên thủ làm sự tình. Lăng Trần giết đi bất tử lão ma, lại há có thể bất hòa bọn họ tính sổ? Tê tâm trảo hàn tinh thiên kiếm viêm thạch bạo liệt thiên địa vô nhai băng hỏa song kiếm, mùi ưng lão giả cùng một người khác hoàng phủ thế gia cao cấp bản thánh. Bốn người gần như đồng thời xuất thủ, từng người đem chính mình tuyệt chiêu đánh hướng Lăng Trần. Mọi người đều là kinh hai gan chiến địa nhìn qua một màn này, tứ đại siêu cấp cao thủ liên thủ tuyệt sát, chỉ sợ sẽ là đem Lăng Trần, nếu đổi lại là một người thánh giả, sợ đều là ngăn cản không nổi a, nhưng mà Lăng Trần tại bực này thế công bao phủ xuống, hắn lại căn bản không có bất kỳ bối rối thần sắc, chỉ thấy được hắn hai cái đồng tử bên trong rồi đột nhiên lấp lánh nổi lên một vòng hoàng kim quang mang, một đạo hoàng kim nhan sắc kiếm vực rồi đột nhiên khuyết tán ra, một chuôi chuôi hoàng kim nhan sắc lợi kiếm xếp, nhanh chóng ngưng tụ tại một chỗ. Hoàng kim kiếm đồng, vạn kiếm chi thành cùng với Lăng Trần hét lớn một tiếng, chỉ thấy được kia từng đạo hoàng kim kiếm khí, đều là lấy mắt thường có thể thấy tốc độ đúc nóng lại với nhau. Sau đó tại kia đông đảo rung động trong ánh mắt, đúc trở thành một tòa trăm trượng cao lớn hoàng kim chi thành Gold City. Hoàng kim chi thành Gold City đúc thành, cũng là tản mát ra cực kỳ tôn quý, khổng lồ khí tức, bất quá nhìn kỹ lại, vẫn có thể đủ nhìn ra này một tòa thành chỉ là hoàn toàn do hoàng kim kiếm khí đúc thành mà thành, có thể xem tới được hoàng kim thành này trên tường, từng đạo hoàng kim kiếm sắp xếp lên dấu vết. Dầm dầm dầm phanh bốn đạo cực kỳ hung hãn thế công, từ khác nhau bốn phương tám hướng, đều là đánh vào Lăng Trần xung quanh hoàng kim thành trì phía trên, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Chỉ thấy được tại bị đánh trúng chốc lát, kia một tòa do kiếm khí chỗ ngưng hoàng kim thành trì, rồi đột nhiên buộc phát ra cực kỳ óng ánh sáng bóng, phòng ngự này bốn đạo thế công, bất quá tại chống lại ước chừng năm cái hô hấp thời gian, kia một tòa hoàng kim thành cuối cùng là ngăn cản không nổi bốn người công kích, bị sống sờ sờ địa đánh phá ra. Thế nhưng lúc này đồng thời, hoàng kim thành nội bộ lại là có chút rậm rạp chẳng chịt như châu chấu kiếm khí bay ra, đem kia bốn đạo thế công cho sống sờ sờ đánh bại. Bốn người thế công bị hóa giải, một người xem cuộc chiến võ giả lên tiếng kinh hô, Lăng Trần ngưng tụ này một tòa hoàng kim chi thành Gold City, vậy mà có thể có cường đại như thế uy lực, chỉ hướng ngay tại hoàng kim chi thành Gold City cùng bốn đạo thế công đều là tan vỡ ra trong chớp mắt, từ kia tan vỡ hoàng kim thành, lại là đống nhiên có một đạo lôi quang phi kiếm mánh liệt bắn, thẳng đến bất tử lão ma mà đi, cái gì mùi ưng lão giả kinh hãi, Lăng Trần tại toàn lực phòng ngự bốn người bọn họ thế. Công thời điểm, rõ ràng con nở có thể phân ra tâm thần điều khiển ngự kiếm thuật công kích bất tử lão ma. Đây mới thực là nhất tâm nhị dụng. Chỉ có cực kỳ khủng bố tuyệt thế thiên tài, tài năng làm được loại trình độ này nhất tâm nhị dụng, không nghĩ tới hôm nay bị hắn tận mắt nhìn thấy. Dừng lại cho ta, bất tử lão ma tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể hét lớn một tiếng, dùng cuối cùng lực lượng đánh ra một đạo huyết trảo, ý đồ ngăn trở Lăng Trần phát ra lôi quang phi kiếm. Huyết trảo tại va chạm vào phi kiếm chốc lát, cũng là buộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, dù sao cũng là bất tử lão ma sắp chết một kích, trong đó ẩn chứa lực lượng không thể khinh thường. Thế nhưng, đối với bây giờ Lăng Trần mà nói, bất tử lão ma bất kỳ thủ đoạn nào, cũng khó có khả năng chống đỡ được hắn. Phá cho ta, tiếng quát như sét, tại đây thanh âm truyền lay động trong đó, cửa giặc một tiếng, lôi quang phi kiếm cũng là rồi đột nhiên đem kia một đạo huyết trảo cho xuyên qua ra. Sau đó trực tiếp đâm vào mi tâm bất tử lão ma vị trí. Không, bất tử lão ma phát ra cực kỳ không cam lòng điên cuồng hét lên thanh âm, thế nhưng kia một đạo lôi quang phi kiếm cũng không có chút nào dừng lại, bắt đầu từ mi tâm của hắn chỗ, hung hăng địa xuyên qua tiến vào cái trán, xuất hiện một cái sâu sắc lỗ máu, bất tử lão ma thân thể nghiêng một cái, từ giữa không trung chồng rơi xuống suy sụp. Hí hít một hơi lãnh khí thanh âm rồi đột nhiên vang vọng lên, liên tiếp kia cách đó không xa từng kia ánh mắt bên trong, đều là xông lên một vòng khó có thể tin ý tứ. Lăng Trần cư nhiên ngay trước mùi ưng lão giả cùng băng hỏa song kiếm bọn bốn người mặt, cưỡng ép đánh chết tu vi đã đạt đến cao cấp bán thánh tầng thứ bất tử lão ma. Đây là hạng gì địa yêu nghiệt, hạng gì địa bá đạo, chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.